Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, cùng dân chúng hòa mình. Ở Catlos bị đánh tới hồng xoa sau, Gonzales còn lại duy nhất một cái thành viên, Felipe Gonzales, lại lần nữa tiến vào tiền hạng bên trong, cùng Juarez cảnh sát trưởng, Gonzales gia tộc tên suối bảy, sánh vai cùng nhau. Lần này tham dự bỏ phiếu nhân số tăng thêm sự kinh khủng. Mọi người đã ý thức được, bọn họ ném ra mỗi một phiếu đều là chân chính có thể chi phối đến ác ôn vận mệnh công cụ. Trận này bỏ phiếu liền không còn là đùa giỡn. Mỗi một phiếu đều là đối với nhóm người xấu mạnh mẽ đả kích. Bằng đem tử vong tiến độ, rõ ràng bày ra ở trước mặt bọn họ. Ngày xưa ngông cuồng tự đại các đại nhân vật, bây giờ bị cư dân mạng khoảng trừng. Trái phải sinh tử, loại này cảm giác để người trong cuộc rất khó chịu, đồng thời cũng sởn cả tóc gáy. Cũng không ai biết cái kế tiếp có thể hay không đến phiên chính mình. Bọn họ cũng chưa từng có nghĩ tới, bang này ngày xưa tùy tiện liền có thể dẫm chết run rế, bây giờ lại có thể quyết định sự sống chết của bọn họ. Loại này sợ sệt sâu sắc nắm lấy trái tim, để bọn họ hô hấp đều có chút khó khăn lên. Liền cảnh sát trưởng thẳng thắn làm người đem Juarez mạng lưới đều đứt đoạn mất. Toàn thành cắt mạng, ý đồ ngăn cản các cư dân lên mạng bỏ phiếu. Sau đó thỉnh cầu quân cảnh cùng với quốc gia sức mạnh tham dự đến đuổi bắt trong công việc. Dân gian treo giải thưởng đã mở ra $100 triệu khoảng cách. Dù cho là người cung cấp đầu mối, đều lập tức khen thưởng $1 triệu. Felipe vì mạng sống. Hoàn toàn là không tiếc số tiền lớn. Càng nhiều quân cảnh chính đang định cư Juarez. Những này quan liêu sau lưng hệ thống. Chính đang lẫn nhau che chở. Thậm chí bọn họ còn hướng về nước Mỹ phát sinh cầu viện. Bởi vì có chứng cứ cho thấy sát thủ là thông qua nước Mỹ nhập cảnh. Mỹ mới thái độ ngược lại cũng đúng là đáp ứng. Nhưng tham dự trình độ cũng không phải như vậy nhiệt liệt. Bọn họ chỉ là cho rằng một hạng đối với phạm tội thủ pháp hiếu kỳ mà điều tra. Liền ở tại bọn hắn khua chuông gõ mõ chuẩn bị thời điểm. Bỏ phiếu kết quả lần thứ hai ra lò. Lần này dĩ nhiên xuất hiện một cái phi thường thú vị hiện tượng. Số phiếu tương đồng. Felipe González cùng Juarez cảnh sát trưởng Juan Perez. Lực lượng ngang nhau. Sau đó đẩy văn chương mới hai người bức ảnh. Đồng thời đối với hai người tiến hành tử vong tuyên cáo. Bọn họ cắt mạng cản trở, cũng không thể chậm lại tử vong tuyên án đến. Liền ngay cả tầng dưới chót bách tính đều có lan truyền tin tức biện pháp thông qua radio hoặc là radio phát thanh. Mọi người chờ mong bỏ phiếu kết quả. Khác nào chờ mong bóng đá trận chung kết điểm số như thế. Làm tin tức truyền đến một khác đó. Bang này bình dân bách tính môn khác nào chúc mừng thắng lợi tổ chức dưới đất. Hoàn toàn ở vỗ tay hoan hô. Gonzales gia tộc không một người tốt. Nhiều năm ức hiếp bình dân. Nghiền ép bách tính liền không nói. Cảnh sát trưởng ở trong mắt bọn họ cũng không là vật gì tốt. Dân gian rộng rãi truyền lưu. Thiếu nữ thảm án sở dĩ lũ cấm không ngừng. Liền bởi vì hung thủ bị chấp pháp cơ cấu che chở. Bọn họ là một ổ rắn chuột. Biến thái hung thủ khả năng chính là một số mê đặc thù quan liêu. Tự nhiên cảnh sát liền không thể triệt để ngăn chặn loại này sự tình. Vì lẽ đó cảnh sát ở trong mắt bọn họ hình tượng cũng vô cùng gay gâu. Bọn họ cho rằng cảnh sát đã sớm bị kẻ buôn ma túy bên trong ở ngoài thẩm thấu. Bọn họ chỉ là vì là người có tiền phục vụ quần thể. Chưa bao giờ cố người bình thường chết sống. Làm cảnh sát trưởng cũng bị bỏ phiếu sau khi chết. Bách tính dư luận sôi trào. Nữ tu sĩ đã bị bọn họ coi là chính nghĩa thiên sứ. Thượng đế phúc âm. Dư luận truyền bá tốc độ là khủng bố. Xuống tới 3, 5 tuổi đứa nhỏ. Lên tới 70-80 phụ nữ trẻ em. Bây giờ cũng đang thảo luận mấy vị này chính đang thế bọn họ trừng ác dương thiện anh hùng. Tuy rằng không có liên quan với các nàng mặt chiếu. Nhưng video ảnh chụp màn hình đi ra nội dung, đã sớm rộng rãi truyền bá, quan cho các nàng thẩm bản án, cũng virus khuếch tán giống như lưu hành ra. Rất nhiều thanh xuân chunibyo kỳ các thiếu nam thiếu nữ, đem cho rằng lưu hành ca từ như thế, vững vàng ghi vào trong lòng. Ở quán net hoặc là phòng ghi hình, bọn họ lén lút chia sẻ nữ tu sĩ xử quyết video. Có rất nhiều người miệng lưỡi động, theo các nàng đồng thời tuyên đọc, phảng phất chính mình chính là một thành viên trong số đó. Cùng lúc đó, các nữ tu sĩ phân hai nhóm hành động, cảnh sát trưởng trốn ở pháo đài như thế phòng an toàn bên trong, nắm giữ tầng tầng bảo vệ. Vì lẽ đó ba vị nữ tu sĩ dự định mượn dùng thánh đồ sức mạnh, làm chút hỏa lực hạng nặng tới đối phó hắn. Còn lại hai vị thì lại đi đối phó Felipe González. Cái tên này ở bỏ phiếu kết quả sau khi ra ngoài, ngay lập tức thu thập bọc hành lý, muốn trốn ra nước ngoài tị nạn. Nhưng hắn máy bay tư nhân đã sớm bị đánh dấu, sẽ chở mồi câu mắc câu. Ngoài phi trường một chỗ bỏ đi kiến trúc mái nhà, Bianca giá được rồi nàng uy lực cực cường súng ngắm, có thể so với 20mm đạn pháo lực sát thương. Đầy đủ bắn thủng bất kỳ xe chống đạn lượng, bất kỳ dân hàng máy bay. Quan sát tay Kristen, ở một bên kiên trì chờ đợi. Mục tiêu xuất hiện, mục tiêu ở vệ sĩ hộ tống dưới vội vàng đi lên máy bay. Bianca sẽ chở hắn ngồi xuống, coi chính mình rốt cục an toàn thời khắc. Nổ súng, chí mạng viên đạn bắn thủng máy bay cửa sổ mạn tàu, đem Felipe nửa người trên đều cho đập nát. Một kích thành công, thu công rời đi. Nhưng đột nhiên, còi báo động nhưng từ phụ cận vang lên. Bại lộ, Kristen cầm lấy súng trường, cấp tốc nhận biết vị trí. Ngón tay sân bay bên cạnh một đám lớn khu dân nghèo, lợi dụng địa hình thoát khỏi bọn họ. Tốc độ, các nàng linh hoạt vươn mình xuống lầu, ôm thương chạy vội. Juarez cảnh sát cùng quân cảnh cũng từ bốn phương tám hướng bao vây lại đây. Cảnh sát trưởng không tiếc lấy kim chủ thành tựu mồi nhử, rốt cục đem manh mối dẫn ra. Lần này hắn rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, chính là đào đất ba thước cũng phải đem các nàng bắt lại. Đuổi bắt trong nháy mắt liền bắt đầu. Hai vị nữ tu sĩ xông vào khu dân nghèo. Nơi này địa hình phức tạp, kiến trúc đa dạng, loạn đáp loạn cải tạo hạng mục đâu đâu cũng có. Người ngoài đến rồi thậm chí lại ở chỗ này lạc đường, nhưng cũng cung cấp cho các nàng càng tốt hơn thoát khỏi truy binh dòng suy nghĩ. Đối với chịu qua loại này huấn luyện nhân viên đặc công, tương đương với ngư vào biển rộng, tùy ý phát huy. Lúc này hoàng hôn đã sắp muốn xuống núi, sắc trời từ từ trở tối. Truy binh từ bốn phương tám hướng tới rồi. Cảnh sát gọi hàng kèn đồng chính đang cổ vũ cư dân báo cáo phần tử tội phạm. Cảnh này khiến vùng này cư dân dồn dập ý thức được thần thánh nữ tu sĩ xuất hiện. Ở giải thưởng quý giá bên dưới, khó tránh khỏi tiền tài động lòng người. Các nàng bảo vệ bách tính, nói không chắc cũng sẽ biến thành sau lưng đâm các nàng giao tiểu nhân. Cảnh sát cũng chính là lợi dụng đến tâm lý này, khắp nơi tuyên dương báo cáo nắm trăm vạn, bắt được người khen thưởng 100 triệu. Con số trên trời của cải quả thật làm cho mấy người tim đập thình thịch. Nhưng càng nhiều người khịt mũi con thường. Trước tiên không nói González loại này hứa hẹn có thể không thực hiện, bởi vì bọn họ hiện tại rõ ràng muốn chết tuyệt. Thứ mọi người đối với cảnh sát tín nhiệm chỉ phi thường thấp. Vì điểm ấy rất hư vô mờ mịt hứa hẹn, bán đi đại gia trong lòng phúc âm sứ giả. Đây là sẽ bị cả gia tộc đóng ở sỉ nhục cột trên, bị sở hữu hương thân thoá mạ cả đời. Cho nên bọn họ tự phát tổ chức ra, cho anh hùng cung cấp trợ giúp. Hai vị nữ tu sĩ ngang qua hẻm nhỏ, định tìm cái không người lầu các ẩn thân một trận lúc. Đối với môn một vị bác gái đột nhiên nhẹ giọng kêu, bọn nhỏ, nhanh tới nơi này. Các nàng chú ý tới bác gái phía sau còn có cái 6-7 tuổi trói bím tóc bé gái. Bác gái nói tiếp, nơi này là an toàn. Ta đối với Thượng Đế xin thề. Các nàng lựa chọn tin tưởng, coi như có lừa các nàng còn có truyền tống phù. Liền các nàng liền bị nhiệt tình bác gái mời vào nhà bên trong, còn cho các nàng giới thiệu quan hệ muốn tốt thân thuộc quê nhà. Làm càng nhiều quê nhà biết được các nàng chính là Twitter trên thần thánh nữ tu sĩ, là đại gia trong miệng Thượng Đế phái tới diệt trừ hắc ác sứ giả lúc, càng là nổi lòng tôn kính. Trong lòng tinh thần trọng nghĩa vào đúng lúc này hoàn toàn kích phát rồi. Lão hương môn tự phát vì các nàng canh gác cùng cảnh giới. Nói cho các nàng nơi này độc nhất đường chạy trốn. Những này bình thường là dùng để trốn bang phái ác bá dùng. Hiện tại bọn họ sắp sửa cho chính nghĩa các thiên sứ cung cấp che chở. Lão hương môn còn chuẩn bị cà phê cùng bánh mì. Cũng chủ động ăn trước làm cho các nàng yên tâm. Đám con nít vây quanh các nàng nói lớn rồi cũng muốn làm như vậy anh hùng. Cũng phải diệt trừ xã hội đen. Đả kích tà ác, tràn vào khu dân nghèo bên trong quân cảnh. Cũng không có được bọn họ kết quả mong muốn. Báo cáo người ít ỏi. Có cũng là không hề tác dụng tin tức. Bị bọn họ rất nhanh đuổi rồi. Mà bọn họ nhất cử nhất động đã sớm ở dân chúng quản chế bên trong. Chừng 10 tuổi hai tử người hiền lành. Nhưng có thể làm mật báo tin tức công tác. Hiền lành bà lão cho bọn họ không ngừng chỉ đường rẽ. Trong đầu thực sự nguyên rủa bọn họ sớm một chút xuống địa ngục. Các nữ tu sĩ thì lại trốn ở chỗ an toàn nhất. Uống cà phê ăn bánh mì. Nghe báo người đáng tin sĩ trên địa đồ đánh dấu ngoại giới quân cảnh nhất cử nhất động. Quân cảnh rơi vào chiến tranh nhân dân đại dương mênh mông bên trong. Đầu óc choáng váng mấy tiếng. Nhưng liền sợi lông cũng không tìm tới. Mà các nữ tu sĩ ăn uống no đủ. Tinh lực dồi dào từ bí mật con đường an toàn rút đi. Trước khi rời đi còn dùng súng ngắm đập nát bọn họ áo giáp xe chỉ huy. Đem hiện trường chỉ huy sợ đến nằm trên mặt đất không dám làm một cử động nhỏ nào. Trực tiếp liền dọa tè ra quân. Cuối cùng mới nghênh ngang rời đi. Khu dân nghèo bên trong bách tính yên lặng tống biệt bọn họ anh hùng. Liên quan với thần thánh nữ tu sĩ truyền thuyết. Cũng sẽ từ nơi này lưu truyền đi. Thành vì là trong lòng bọn họ bên trong vĩnh viễn chính nghĩa tháp Hải Đăng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.